Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1016, chương 1029, vô cấu tâm linh. Đang tại bàn tròn trong không gian nhắm mắt minh thần dịch thu. Đột nhiên mở hai mắt ra, kia nguyên bản liền tràn đầy lấy kim quang con ngươi, lại càng là đột nhiên kích xạ xuất chói mắt kim quang. Bất quá đối với trên cái bàn tròn cái khác áo đen người mà nói, những kim quang này cũng không có đối với kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này dừng lại ở trên bàn tròn, chỉ là bọn họ thể xác, hoặc là nói là bọn họ với tư cách là vật chất hình thái khái niệm ngưng hiện. Bọn họ ý thức đã tiến nhập đến vận mệnh trong không gian, đi tiếp thu thuộc về vận mệnh bọn họ khảo nghiệm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, trăm năm ký ức tại hắn trong biển ý thức cuồn cuộn lấy. So với đã từng vượt qua vạn năm tinh thần thời gian, này chỉ là trăm năm ký ức tựa hồ tràn ngập một ít sặc nhân vị đạo. Dịch thu đã từng cũng không thể nghiệm qua những cái này. Tại hắn phàm vật giai đoạn, hắn vẫn chỉ là vừa mới đi vào phàm vật nhân sinh sơ kỳ giai đoạn. Dù cho khi còn bé gian khổ, để cho hắn nếm cả đau khổ, những thuộc về đó phàm vật càng nhiều đồ vật là hắn sở chưa từng thể nghiệm qua. Dịch thu đại khái rõ ràng vận mệnh chúng sinh bàn quay liên quan quy tắc. Nó cùng thông thường tống võng phó bản có một chút khác nhau. Từ ý nào đó mà nói, dịch thu cảm thấy nó là một loại khác, loại tinh thần tẩy lễ. Đương nhiên, đây là chỉ tương tự võ tăng các loại trong lòng linh phương diện có chỗ tu hành người chơi. Đối với người chơi khác mà nói, đây là một loại khác loại thể nghiệm. Chung quy, trừ tiến hành tâm linh tu hành, người chơi khác sẽ rất ít tiếp xúc đến phương diện này tình cảnh. Hơn nữa so với tông võng phó bản rõ ràng nhiệm vụ đầu mối chính, loại này vận mệnh sự kiện hiển lộ muốn không rõ ràng. Nó tồn tại duy nhất tin tức chính là về vận mệnh sự kiện đại khái thời gian hoặc là cái nào đó hạn định điều kiện. Lúc này thời gian, người tham dự lựa chọn chọn hết thảy, cũng sẽ lấy loại nào đó phương thức đi ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Đương nhiên, thường thường dài đến trăm năm lâu vận mệnh nhiệm vụ, sẽ để cho người tham dự tràn ngập càng thêm chân thật độ đắm chìm cảm giác. Dù cho là đối với những thứ này quát sát phong vân truyền kỳ nhân vật, bọn họ cũng sẽ ở ý thức bị giấu kín, cảm thụ cùng bọn họ truyền kỳ nhân sinh khác là sinh mệnh. Rất khó nói những cái này cũng không nhất định cỡ nào cường đại sinh mệnh đường đi, hội mang đến như thế nào cải biến. Thế nhưng đối với sáng tác cái trò chơi này thần mà nói, điều này hiển nhiên là đầy đủ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Bọn họ thực sự không phải là thuần túy trò đùa giai chi thần, cũng không lưu luyến tại nông tầng vui cười, tại những hối hả đó bụi bặm cùng mỉm cười sau lưng, nên có rất nhiều tốt đẹp sự vật. Đương nhiên, cũng có đối với cái này vui cười này không biết mỏi mệt một ít thần. Thí dụ như nói, lấy trò đùa giai đầu mục thần trước một vị thần, bởi vậy vận mệnh chúng sinh bàn quay cũng không phải là toàn bộ đều xem ở phương diện này sự kiện. Cũng có rất nhiều là cần vũ lực cùng với trí tuệ hoàn thành. Người đã hoàn thành vận mệnh sự kiện, trăm năm người thủ mộ, đang tiến hành vận mệnh sự kiện cho điểm. Mạng ngươi vận cho điểm là 73, căn cứ vào mạng ngươi vận cho điểm, ngươi đạt được vận mệnh bàn quay bình. Hy hữu, căn cứ vào ngươi liên quan đề cử người quy tắc, ngươi đạt được một cái vị diện tọa độ, cơ sở ban thưởng, vận mệnh bàn quay bình. Hy hữu, loại hình, vận mệnh bảo hộp đẳng cấp 20. Miêu tả, đây là một cái ẩn nấp vận mệnh gửi tặng bảo hộp. Nó có thể cho mở ra người lấy kinh hỉ, hoặc là tới tương phản sự vật. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu tâm tình cũng không có quá nhiều ba động. Lúc này, vẫn bảo trì cao độ sinh động ký ức, vẫn tại hiển lộ rõ ràng lấy thuộc về cái kia phàm vật dịch thu cả đời. những sung sướng đó, những bi thương đó, những bình thường đó sinh hoạt từng ly từng tí. Nó đương nhiên vô pháp dung chuyển kia mênh mông bao la bát ngát tâm linh chi hải. Nhưng tựa như ở trong hỏa dược rơi xuống một chút hỏa tinh, loại nào đó đặc thù phức tạp biến hóa, đang phát sinh ở dịch thu tâm linh chi hải. Yêu, là cái gì? Đối với cái này, dịch thu một mực bảo trì lý tính dáng dấp, nhất là tại hắn đạt được tâm như chỉ thủy. Hắn liền triệt để mất đi đối với cái này loại phức tạp tâm tình ba động. Nhìn chung kia phàm vật dịch thu cả đời, dịch thu cũng không hiểu biết hắn có hay không có yêu thượng nữ tử kia. Hắn phàm tính hóa thân bồi bạn nàng trăm năm, hắn cũng không hiểu biết những sục sôi đó, những tim đập thình thịch đó, những giai lão đó cùng tình cảm. Đường hết thảy đều theo băng lãnh đường chân trời hóa thành thân nhân dòng nước mắt nóng quy về bình tĩnh. Còn lại, hẳn là như thế nào linh hồn? Dịch thu lẳng lặng cảm thụ được hết thảy. Hắn nhớ hắn vẫn vô pháp lý giải yêu khái niệm. Dù cho những nhiệt lưu đó tại hắn băng lãnh trong hải vực lưu chảy, nhưng cũng chỉ là một cỗ yếu ớt hải lưu. Nó vô pháp cải biến cái gì? Tựa như vật chất giới tinh hỏa vô pháp dung chuyển hàng tinh quang huy. Vận mệnh vô pháp bị làm trái, nhất làm cho người thở dài chính là thuộc về từng sinh mệnh đi qua, đều là vô pháp bị cải biến. Nó sẽ không bị người ở dưới tiếp kiếp sau chúng mục tiêu thu hoạch đắc lực lượng hoặc là quyền thế đi đạt được tân biến hóa. Nó ngay ở chỗ đó, lấy băng lãnh không thể dung chuyển dáng dấp dừng ở vào nên thời gian đoạn ngươi, hoặc mê mang, hoặc bi phẫn, những sinh động đó, mà bén nhọn tâm tình, vĩnh viễn địa ở lại nơi đó. Nhưng đây cũng không phải là, nhất định là bi quan, tiêu cực, tại tân, càng thêm mênh mông sinh mệnh trước mặt, chung quy có một ít đồ vật, là sẽ từ từ lưu lạc. Tựa như vĩnh sinh người tại dài rằng giặc nhiều năm phần cuối mất đi nút buộc. Mất đi liền mất đi. Dịch thu tâm linh chi hải, lần nữa quy về bình tĩnh. Tựa như hắn lựa chọn chọn con đường đồng dạng. Hắn cuối cùng không phải vì yêu mà cuồng nhiệt tồn tại. Từ thần tình yêu thần tính lực lượng đến xem, yêu lực lượng hiển nhiên là khách quan tồn tại. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn đã làm ra chính mình lựa chọn, hắn buông tha cho nó. Tựa như một số năm trước, hắn không có dừng bước lại, hắn lựa chọn dứt khoát về phía trước. Ngươi kinh lịch một lần tâm linh sự kiện, căn cứ vào ngươi liên quan năng lực, ngươi từ nên sự kiện bên trong hấp thu đến liên quan tin tức. Ngươi khi vĩnh cửu tính mà nâng cao 500 điểm, căn cứ vào ngươi trước mắt tâm linh cảnh giới. Ngươi đạt được tân tâm linh đặc hiệu, vô cấu tâm linh, loại hình, truyền kỳ năng lực miêu tả, tiếp tục gian khổ tâm linh tu hành, để cho ngươi tâm linh như tinh kim chắc chắn mà ổn định. Ngươi vững tin không còn có đồ vật, có thể dung chuyển nó, nhưng tựa như tinh kim có thể được gia công thành vũ khí đồng dạng. Cứng rắn cùng ổn định cũng sẽ ở một ít đặc thù trong lĩnh vực mất đi nó tính chất đặc biệt. Tại một lần tân tâm linh đường đi, người kinh lịch một lần có lẽ chẳng phải rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy tâm linh sự kiện, người bắt đầu lĩnh ngộ đến, người tâm linh có lẽ vẫn tồn tại một ít không ai biết lĩnh vực. Người triệt để địa dứt khoát địa phong bế nó, người tâm linh đạt được tấn chức. Vô cấu tâm linh, chưa bao giờ nguyên vốn hoàn mỹ. Đặc hiệu, vô cấu tâm linh, khiến cho nhân vật đang tiến hành tâm linh liên quan tu hành, nhân vật sẽ đạt được vượt mức tu hành tốc độ tăng thêm. Đồng thời tại đối kháng mị hoặc các loại liên quan nguyên tố pháp thuật hiệu quả, nhân vật sẽ có thật lớn khả năng miễn dịch lần này mặt trái hiệu quả hoặc là đạt được lớn liên quan kháng tính. P.S. Vô cấu tâm linh, cũng hoặc thiên nhân hợp nhất. Không, này không trọng yếu, chỉ là bởi vì ta nhìn thấy, ta cảm thụ, đây hết thảy, vị diện thiên hành giả trần, cái gì gọi là chuyện hay.